thích em, thích mê muội vì em. Chương 52, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, nửa tháng, Thường Yến rốt cuộc cũng ý thức được cô gái nhỏ đang cố ý trốn tránh anh. Anh nhíu mày suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ không có đầu mối. Tính tính thì Thường Yến phát hiện từ hôm cô gái nhỏ gặp mặt cháu gái, thái độ cô liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Ngồi bên trong xe, Thường Yến bực bội kéo kéo cà vạt, nhìn cổng trường, biểu tình không kiên nhẫn. Thường Oánh Oánh hút một ngụm to trà sữa, sau khi nuốt xuống, kỳ quái nói, Nguyệt Nguyệt, sao hai ngày này cậu không về nhà? Cô nhìn chằm chằm mặt Kiều Nguyệt, đột nhiên hạ giọng, có phải cãi nhau với chú tớ không? Không có, thân thể Kiều Nguyệt cứng đờ một chút, nhỏ giọng nói, tháng sau là thi chứng chỉ rồi, tớ muốn tập trung ôn tập. Thường Oánh Oánh, à, một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, tớ còn tưởng cậu và chú tớ cãi nhau. Tuổi chú tớ lớn như vậy rồi, tìm cô bạn gái không dễ, cậu đừng để chú tớ trở lại thành cậu độc thân nha. Hai người ngồi trên ghế trong công viên nhỏ trong trường, thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua. Kiều Nguyệt nghe lời Thương Oánh Oánh nói, cắn cắn môi, làm bộ nhẹ nhàng nói, Oánh Oánh, tớ có một người bạn cấp 3, bạn trai cô ấy đối với cô ấy cực kỳ tốt. Nhưng bạn trai cô ấy hình như cái gì? Thương Oánh Oánh quay đầu nhìn cô. Kiều Nguyệt rối rắm, nói, bạn trai cô ấy chụp rất nhiều ảnh chụp của cô ấy, dán đầy nhà, còn lấy lại tất cả đồ dùng cô ấy từng vứt đi, phân loại ra giữ lại. Cô nhìn Thương Oánh Oánh, quá đáng nhất là từ khi hai người đó ở bên nhau cô. Ấy đi đâu, ăn cái gì, mua cái gì, gặp ai, bạn trai cô ấy đều nhớ rõ ràng. Oánh Oánh, cậu nói xem, bạn trai của bạn mình có phải có vấn đề không? Kiều Nguyệt nói xong, thân thể không tự chủ được co rúm lại vài cái, đồ vật nhìn thấy tối hôm đó không ngừng hiện lên trong đầu cô. Là rất không bình thường. Sắc mặt Thương Oánh Oánh nghiêm túc gật đầu, Nguyệt Nguyệt, cậu kêu bạn cậu chia tay đi, khống chế dục của người đàn ông này thật đáng sợ. Trong lòng Kiều Nguyệt khó xử, nhưng bạn trai cô ấy đối với cô ấy rất tốt nha, ngoại trừ những chuyện này cũng không có làm chuyện không tốt nào khác, thường ngày còn rất sủng cô ấy. Cô đúng là bị hành vi của Thương Yến dọa sợ. Nhưng cô cũng không muốn chia tay anh nha, nhưng hành vi của người đàn ông này đúng thật rất đáng sợ. Thường Oánh Oánh bắt lấy tay Kiều Nguyệt, cậu nghĩ xem, anh ta có thể biết rõ hành tung của bạn gái mình như vậy, chắc chắn là để người theo dõi nhìn chằm chằm, này thật đáng sợ đó. Sau khi Thường Oánh Oánh rời đi nhận điện thoại, Kiều Nguyệt còn ngơ ngác ngồi trên ghế. Oánh Oánh nói rất đúng, Thường Yến có thể biết rõ hành tung của cô đến vậy, chắc chắn là để người theo dõi cô. Nhớ lại thời gian được ghi lại trong cuốn sổ, phân loại rõ ràng thời gian gặp người và sự kiện, đột nhiên Kiều Nguyệt cảm thấy thân thể có chút lạnh. Điện thoại trong ba lô vẫn luôn kêu, Kiều Nguyệt lấy ra nhìn thoáng qua, sắc mặt cứng đờ. Alo, cô mệt mỏi lên tiếng, Nguyệt Nguyệt, anh đang ở cổng trường của em, thanh âm Thương Yến trầm thấp, Kiều Nguyệt vừa nghe tâm liền mềm xuống, cô cúp điện thoại, bước chân vội vã chạy đến ngoài trường học. Nhìn thấy chiếc xe đậu cách đó không xa, chạy chậm đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào. Trong xe chỉ có mỗi Thương Yến, Kiều Nguyệt đóng cửa xe, xoay người nhào vào trong lòng anh, ngồi ở trên đùi anh, ôm cổ anh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm anh, Thương Yến, em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh phải thành thật trả lời em, không được giấu giếm. Cô gái nhỏ đã rất lâu không chủ động ôm anh như vậy, Thương Yến theo phản xạ ôm eo cô, thần sắc trố mắt. Anh đừng cứ nhìn em mãi, Kiều Nguyệt chừng anh, hồi thần, Thương Yến cúi đầu hôn cô một lúc mới khàn giọng nói, em hỏi, anh cái gì cũng sẽ nói cho em. Kiều Nguyệt nhớ đến đồ vật nhìn thấy ngày đó, trong lòng đột nhiên nhút nhát. Tay cô chống lên, ngực Thương Yến, cố gắng để thanh âm mình nghe vào nhẹ nhàng, căn phòng nhỏ bên cạnh thư phòng, hôm đó em đã đi vào nhìn. Cô nói xong, mắt trông mong nhìn Thương Yến, chờ anh giải thích. Thương Yến vỗ nhẹ lưng cô, nghe xong lời cô nói, biểu tình trên mặt không đổi, gật gật đầu, ừ. Một tiếng, không có nói những lời khác, hai mắt Kiều Nguyệt trừng lớn, nghẹn đỏ mặt nói, anh không có gì muốn nói với em sao? Không có, Thường Yến thực thành thật gật đầu, anh nghĩ nghĩ, ngữ khí chứa ủy khuất nói, Nguyệt Nguyệt có phải trong khoảng thời gian này em cố ý tránh anh? Nửa tháng này, cô gái nhỏ luôn không chịu cho anh cắn, không làm nũng với anh, buổi tối cũng không cho anh xoa bụng. Ngoài chuyện này anh không có chuyện gì khác muốn nói với em. Kiều Nguyệt túm chặt quần áo anh, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Thường Yến nghiêm túc suy nghĩ vài giây, lắc đầu, không có. Nhìn sắc mặt anh kiên định, mặt mày một chút chột dạ đều không có, Kiều Nguyệt tức giận đến la lên, thế đồ vật trong căn phòng đó anh không định giải thích với em sao? Người đàn ông này sao có thể bình tĩnh đến vậy? Thường Yến sửng sốt, đồ vật trong phòng, bên trong ngoài đồ vật cô gái nhỏ đã dùng qua thì chính là ảnh chụp của cô, và hành trình hàng ngày của cô. Không có gì để giải thích, Thường Yến nhìn cô gái nhỏ, sắc mặt nghi hoặc, Nguyệt Nguyệt em muốn anh giải thích cái gì? Trong lòng Kiều Nguyệt vốn còn vì hành vi của Thương Yến mà có chút sợ hãi, bây giờ nhìn bộ dáng ngây ngốc của anh, cổ sợ hãi kia biến mất không ít. Cổ nhéo anh vài cái, khẽ cắn môi, nói, đương nhiên là giải thích đồ vật trong phòng rồi. Những ảnh, chụp đó, còn có đồ dùng của em trong tủ quần áo, và hành trình của em trong máy tính trên bàn, đều phải nói rõ ràng cho em. Thương Yến nhìn cô gái nhỏ, cảm thấy không thể hiểu được. Anh nói, anh không có gì để giải thích, phòng là để chứa đồ vật của em. Anh vì sao giữ những thứ đó? Kiều Nguyệt phồng mặt lên, thở phì phì nói, những ảnh chụp đó là anh chụp lén đúng không? Có ai lại chụp lén bạn gái mình, dán đầy tường trong nhà chứ? Anh không có chụp lén. Thương Yến sửa đúng lại lời cô gái nhỏ nói, Nguyệt Nguyệt, anh là quang minh chính đại chụp. Kiều Nguyệt chừng anh còn dám nói. Có rất nhiều hình chụp lúc em ngủ, còn có rất nhiều ảnh chụp em ở nơi khác, anh chính là chụp lén. Nói xong, cổ sợ hãi trong đáy lòng kia mơ hồ lại dâng lên, khó có thể mở miệng nói, còn có, những thứ trong tủ. Quần áo là sao, đồ em đã vứt đi, sao anh còn nhặt lại? Kiều Nguyệt nhớ đến đồ vật được Thương Yến sắp xếp chỉnh tề, cả người đều cảm thấy ngượng ngùng, có ai yêu đương với nhau giống như vậy chứ? Thương Yến nghiêm túc nghe xong lời cô gái nhỏ nói, sờ sờ mặt cô, vẫn như cũ kiên trì nói, Nguyệt Nguyệt, anh không có chụp lén. Còn đồ trong tủ quần áo là... Anh ngừng vài giây, những thứ đó đều là đồ em từng dùng qua, vì sao anh không thể giữ lại? Cô gái nhỏ là của anh, đồ vật của cô cũng là của anh. Anh đem đồ cô gái nhỏ từng dùng qua sắp xếp lại là chuyện đương nhiên. Kiều Nguyệt cào anh một cái, em cũng đã vứt rồi thì là đồ vô dụng, anh còn nhặt lại làm gì? Thường Yến cũng không thấy hành vi bản thân có gì không ổn, anh nhìn cô gái nhỏ, ngữ khí không? Nhanh không chậm, vì những thứ đó đều là đồ em từng dùng, anh có quyền giữ chúng lại. Anh giữ lại, đa số đều là đồ bên người cô gái nhỏ, anh không thể chịu được những thứ này bị người khác nhặt được. Kiều Nguyệt nghe anh bình tĩnh nói, ngây ngốc nhìn anh, ngữ khí vội vàng, nhưng không có ai yêu nhau như vậy mà. Bạn trai nào lại giấu những thứ đồ của bạn gái đi chứ? Có anh, Thường Yến hôn nhẹ mặt cô gái nhỏ, dịu dàng dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, người khác là người khác, anh là anh, bọn họ không giữ đồ của bạn gái có liên quan gì đến anh. Anh thích em, đồ của em anh cũng thích, bao gồm đồ em đã vứt đi. Vì sao anh phải giống người khác? Kiều Nguyệt nghe xong lời anh nói, đầu óc choáng váng. Cô mím môi, vẫn cảm thấy ngượng ngùng không đúng, hừ hừ. Nói, nhưng em cảm thấy hành động này rất kỳ quái, là không đúng. Anh vẫn là sửa đi, sau này không được lại làm loại chuyện này. Thường Yến trầm mặc không nói, anh không hiểu vì sao cô gái nhỏ cảm thấy hành vi của anh có vấn đề. Anh vẫn luôn không nói chuyện. Kiều Nguyệt kéo kéo tay anh nói chuyện đi chứ, sau này không được lại nhặt mấy thứ đó. Nguyệt Nguyệt, anh không được nói lung tung. Kiều Nguyệt gấp đến ngắt lời anh, người đàn ông này sẽ lại nói những lời kỳ quái dỗ cô. Rõ ràng chuyện này anh làm không đúng, nhưng anh cứ có đủ loại lý do thuyết phục cô. Dù sao hành vi này của anh là không đúng, Kiều Nguyệt hung dữ chừng anh có nghe không? Sau này không được lại làm loại chuyện này. Thường Yến nhíu nhíu mày, sắc mặt cô gái nhỏ không được tốt lắm, giống như thật sự rất không thích anh giữ lại những thứ đồ kia. Anh nghĩ nghĩ quyết định thuyết phục lần cuối, Nguyệt Nguyệt, nếu em thật sự không thích sau này anh sẽ khóa kỹ căn phòng kia lại, không để em đi vào. Cô gái nhỏ không thấy được căn phòng kia thì sẽ không giận, sau này anh vẫn như cũ có thể giữ lại đồ cô không cần. Kiều Nguyệt tức giận đến đá anh ngốc hả, vấn đề căn bản không phải em có nhìn thấy căn phòng kia không? Trước kia anh vì sao muốn khóa cửa phòng lại không cho em vào? Chính trong lòng anh chắc chắn cũng cảm thấy hành vi này là không đúng, sợ em phát hiện nên mới vẫn luôn khóa cửa. Thường Yến ôm cô gái nhỏ, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô đến sững sờ. Trước kia vì sao anh lại khóa cửa phòng? Thật ra anh cũng không biết, anh không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề, khả năng chỉ là sợ cô gái nhỏ không chấp nhận được, nhưng vì sao anh sẽ sợ cô gái nhỏ không chấp nhận được? Sau khi Thương Yến trầm tư thật lâu, cảm thấy anh không sai, vấn đề vẫn là ở trên người cô gái nhỏ. Anh nhìn cô gái nhỏ, vừa định mở miệng nói đạo lý với cô, đã bị cô che miệng lại. Anh đừng nói chuyện, Kiều Nguyệt hung tợn chừng anh, tóm lại chuyện này anh phải nghe em. Thương Yến nhìn khuôn mặt tức giận của cô, nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, gật gật đầu, được anh nghe em. Nếu cô gái nhỏ không thích anh giữ lại những thứ đó, thì sau này anh sẽ giữ chúng trong một căn biệt thự khác, không để cô gái nhỏ phát hiện. Thấy anh nghe lời, Kiều Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôn hôn mặt anh, nhỏ giọng nói, anh nghe lời thì tốt, sau này vẫn đừng làm loại chuyện này, em rất không thích. Thường Yến ngậm môi cô, mềm nhẹ hôn lên, giữa môi răng mơ hồ không rõ, ừ. Một tiếng, nụ hôn dần trở nên vội vàng, Kiều Nguyệt ôm cổ anh, vẫn luôn đón ý theo nụ hôn của anh. Thẳng đến môi cô bị cắn một ngụm mới dùng sức đẩy đẩy, đỏ mặt cả giận, anh cắn em làm gì? Thường Yến ôm cô càng thêm chặt, thấy trên môi cô gái nhỏ bị cắn rách, đau lòng nói, Nguyệt Nguyệt, xin lỗi. Anh cúi đầu, nhẹ giọng dỗ cô, bị dỗ một lúc tâm tình Kiều Nguyệt biến tốt, em còn có chuyện muốn nói. Được em nói, anh đều nghe em, Kiều Nguyệt hừ nói, có phải anh để người theo dõi em không? Những hành trình được viết đầy trong vở Kiều Nguyệt nhớ đến đều cảm thấy quái dị. Lời editor, mấy nay không cập nhật không phải do bận hay gì đâu mà do tôi lười khiếp luôn ấy, xô đi các bạn thật nhiều nên tôi up liền 3 chương bù cho em NG nè hi hi ai. Cách chương.